Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 544, xấu hổ. An Chính Hiên, Tô Quán vừa vào cửa Mễ Tử Hiên liền trợn mắt, mấy cái ý tứ, không phải là xin mời ta tại đây đơn giản ăn một bữa cơm sao? Như thế nào Diêm Hạo Kiệt nhạc phụ, mẹ vợ cũng tới. Chính mình một ngoại nhân, lấy người toàn ra ăn cơm, đây cũng quá xấu hổ a. Tô Quán vừa tiến đến ánh mắt dĩ nhiên là đặt ở Mễ Tử Hiên trên người. Nói thật nàng không hài lòng, rất không hài lòng, thật sự là trước mắt này sẽ tiểu tử tướng mạo quá phổ thông. Vóc dáng cùng chính mình lão khuê nữ đến là phù hợp. Nàng còn có 1m75 kia. Mễ Tử Hiên bị Tô Quán tốt nhất tiểu tiểu dò xét, trong lòng là thẳng sợ hãi. Diêm Hạo Kiệt mẹ vợ như thế nào như vậy xem ta? Trên người của ta có hoa làm thế nào? Mễ Tử Hiên cảm giác quá xấu hổ, nhân tiện nói, Diêm đại phu ta xem hôm nay cho dù a, các ngươi người một nhà ăn, ta còn có chút sự tình, chúng ta hôm nào? Diêm Hạo Kiệt vậy có thể để cho Mễ Tử Hiên cứ như vậy đi. Kéo lại hắn vội la lên. Mễ chủ nhiệm tới đều. Đi cái gì? Không thể đi, không thể đi. Ngươi hôm nay phải lưu lại ăn cơm. Diêm Hạo Kiệt đương nhiên không thể để cho Mễ Tử Hiên đi. Hắn đi, mình tại sao xử lý? Vẫn không thể bị mẹ vợ cho oán trách chết. An Chính Hiên đến là đúng Mễ Tử Hiên rất hài lòng. Tiểu tử này lớn lên tuy phổ thông, nhưng khí chất không sai. Mễ Tử Hiên tại Diêm Hạo Kiệt ra, tự nhiên không thể bày ra cà lơ phất phơ bộ dáng. Này thành cái gì? Cho nên từ đi vào đến bây giờ đều là nghiêm trang. Đây cũng là hắn có chuyện muốn hỏi Diêm Hạo Kiệt. Hắn lại là mới tới này chưa quen cuộc sống nơi đây khu vực. Khẳng định không thể đi theo bệnh viện huyện giống như trừ cho người bệnh trị liệu thời điểm nghiêm. Trang, bình thường đều là cà lơ phất phơ tên côn đồ dạng. An Chính Hiên tiến lên một bước chắp tay sau lưng cười nói. Tiểu tử tới đều, trả lại đi cái gì? Theo giúp ta lão gia hỏa này uống vài chén. Tô Quán lập tức là vừa trừng mắt nói. Uống gì tửu, thân thể không muốn. An Chính Hiên bị lão bà của mình ngay trước con rể. Còn có thể là tương lai con rể Mễ Tử Hiên mặt nói như vậy. Rất là xuống đài không được. Vừa trừng mắt nói. Ngươi biết cái gì? Đi phòng bếp đi giúp nhân nhân nấu cơm. An Chính Hiên bày chân nhất ra chi chủ phổ kéo lại Mễ Tử. Hiên nói. Ngồi, ngồi. Đừng khách khí. Mễ Tử Hiên không có biện pháp chỉ có thể ngồi xuống. Tô Quán hung hăng chừng nhất nhãn chính mình lão đầu không tình nguyện đi phòng bếp. Đi vào sẽ nhỏ giọng phàn nàn nói. Diêm Hạo Kiệt cho Tử Nhàn tìm này cái gì a? Trường cũng quá kia cái gì a? An Cát Nhân buông xuống dao phay đi qua cầm nấu cửa phòng đóng lại nhỏ giọng nói. Mẹ, ngày hôm qua Hạo Kiệt xuất chẳng phải nói cho ngươi bọn họ này mới tới chủ nhiệm trường rất phổ. Thông sao? Ngươi như thế nào còn ngờ thượng hắn? Tô Quán khí không đánh một chỗ tới nói. Thế nhưng quá phổ thông a. Muội muội của ngươi ánh mắt cao đến rất. Làm sao có thể để ý? An Cát Nhân trao mày nói. Vậy đi, một hồi ăn cơm sự tình thân cận sự tình chúng ta không nói. Xong rồi a. Tô Quán kéo lại tay nàng nói. Đừng, đừng. Ngày hôm qua nghe Diêm Hạo Kiệt nói tiểu tử này rất ưu tú. Tuổi còn trẻ tự làm lên bọn họ khoa chủ nhiệm. Nam nhân mà, muốn lớn lên tốt như vậy có làm được cái gì? Lớn lên hảo đều hoa tâm. Không đáng tin cậy, liền hắn a lớn lên phổ thông một chút. Đến không sợ hắn về sau lưng mang muội muội của ngươi làm ẩu. An Cát Nhân cười khổ nói. Mẹ ngươi này há mồm ta xem như phục. Nói như thế nào ngươi đều có lý. Đi, đi, cứ dựa theo ngươi ý tứ xử lý. Bên kia An Chính Hiên nhìn xem Mễ Tử Hiên cười nói. Tiểu Mễ a, ngươi còn trẻ như vậy tự làm lên chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu vừa nhìn Diêm Hạo Kiệt, nội tâm buồn bực hắn này ba nhất phi nhất phái. Theo lý thuyết hẳn là đem mình làm không khí nhìn, không nên quay đầu lại liền cùng hắn nhạc phụ nói a. Diêm Hạo Kiệt nội tâm xấu hổ muốn chết, nghĩ thầm ngươi cho ta vui lòng cùng cha vợ của ta nói ngươi a, còn không phải là vì ta kia không bớt lo cô em vợ. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, vâng, lãnh đạo nâng đỡ. Mễ Tử Hiên người này chính là loại kia đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy hàng. Hắn cùng An Chính Hiên không quen, niên kỷ của hắn lại lớn như vậy. Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn khiêm tốn một chút, không đáng cùng một lão đầu đùa nghịch uy phong, khoác lác bức, thật như vậy làm. Mễ Tử Hiên chính là đồ gà mờ. An Chính Hiên vỗ đùi cười nói, hảo, người trẻ tuổi muốn không kiêu không ngạo. Trong phòng bếp Tô Quán cầm lấy di động cho An Tử Nhàn đánh đi qua, nàng suy nghĩ thừa dịp cơ hội này để cho nữ nhi gặp một lần Mễ Tử Hiên. Nếu như nàng không hài lòng, tác hợp bọn họ sự tình chưa kể tới, tránh khỏi quay đầu lại bị nữ nhi oán trách cho nàng giới thiệu cái Mễ Tử Hiên loại này tướng mạo phổ thông. An Tử Nhàn một nghe Tô Quán lên đường, Tử Nhàn nhanh chóng tới ngươi đại tỷ gia. An Tử Nhàn đang bề bộn bắt tay vào làm đầu sự tình, di động dùng bờ vai cùng lỗ tai kẹp lấy nói, mẹ ta này vội vàng vậy, chuyện gì a? Tô Quán bất mãn nói, ngươi nói cái gì sự tình? Ngày hôm qua của ngươi tỷ phu nói cái kia hôm nay tới nhà bọn họ, ngươi tới gặp một lần. An Tử Nhàn nghe xong lời này tinh tế đuôi lông mày liền nhăn, không tình nguyện nói, mẹ ta không thấy, ta không muốn kết hôn. Tô Quán vừa trừng mắt nói, ngươi phải, bằng không thì tỉ mỉ ngươi ra. An Tử Nhàn vội la lên, mẹ vậy có ngươi gấp gáp như vậy đem mình lão khuê nữ gả đi. Tô Quán lạnh lùng cười nói, ta cứ như vậy, ta cho ngươi biết, phải. Bằng không thì ngươi quay đầu lại xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong hung hăng cúp điện thoại. An Cát Nhân ở một bên nói, mẹ nàng tới sao? Tô Quán chừng nàng một cái nói, nàng không dám đến. Hảo, làm nhanh lên cơm, nhìn ngươi này rau cắt cái gì đồ chơi a? Thật sự là, tránh ra, tránh ra, ta lớn như vậy người chuyện gì cũng làm không tốt. An Cát Nhân bị chính mình lão nương nói một đầu hắc tuyến. 6 giờ tối nửa cuối cùng là khai mở chỗ ngồi. Mễ Tử Hiên ngồi ở đó xấu hổ đến không còn, nội tâm cảm thán chính mình hôm nay thật sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, làm sao lại gặp gỡ như vậy cái xấu hổ sự tình. An Chính Hiên cầm lấy tửu liền bắt đầu ngược lại. Mễ Tử Hiên nói hắn lão đầu không vui, không nên chính mình. Hắn biết rõ nếu Mễ Tử Hiên rót rượu, đoán chừng cái kia lão bà tử sẽ chỉ làm Mễ Tử Hiên cho hắn ngược lại nửa chén. Nửa chén kia đã ghiền. Hắn thế nhưng là rất lâu không uống tửu, hôm nay vừa vặn thừa dịp có người ngoài, lão bà hắn tử ngay trước ngoại nhân mặt, dù sao cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Hắn có thể uống nhiều, cho nên a, căn bản cũng không để cho Mễ Tử Hiên tửu khẽ đảo. Tô Quán chính là trao mày, hiển nhiên là bất mãn chính mình bạn già cho mình ngược lại một chén rượu lớn. Nhưng ở Mễ Tử Hiên này ngoại nhân mặt cũng không nên nói cái gì, chỉ có thể là vụng trộm chừng nhất nhãn An Chính Hiên, ra hiệu hắn uống ít một chút. Thời điểm này Tô Quán nhìn xem bề ngoài nói, muội muội của ngươi làm sao còn chưa tới, ngươi gọi điện thoại. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên lại càng là không được tự nhiên. Làm cái gì a? Nói mời ta ăn cơm. Kết quả nhà của ngươi đến như vậy một đống người, đây cũng quá không thích hợp a. Này Diêm Hạo Kiệt thật đúng là sẽ không làm việc. An Cát Nhân đi gọi điện thoại, rất nhanh trở về tới nói, mẹ nàng nói kẹt xe, một hồi đi ra, để cho chúng ta khác đợi nàng. Ăn trước. An Chính Hiên nhìn mình trước mặt chén rượu trong tửu đã sớm thèm đến không còn. Nhanh chóng nói, vậy chúng ta ăn trước. Không đợi hắn tới, Tiểu Mễ đi một cái. Mễ Tử Hiên nói khẩu khí, cầm lấy chén rượu cùng An Chính Hiên đụng một cái, uống một ngụm. Tô Quán nhìn tiểu khuê nữ nhất thời bán hội cũng đến không, liền ý định trước tìm kiếm Mễ Tử Hiên thấp, cho nàng kẹp một đũa thức ăn nói, Tiểu Mễ à, ra là ở đó. Mễ Tử Hiên xấu hổ, không được tự nhiên muốn chết, nhưng trưởng bối hỏi, hắn không thể không trả lời, bằng không thì có thể quá lễ phép. Nhân tiện nói, nhà của ta là Phong huyện. Tô Quán a một tiếng lại nói, cha mẹ ngươi là làm cái gì? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ, đây là mời ta ăn cơm a, còn là cha hộ khẩu a, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể nói phụ mẫu ta tại trong huyện làm chút ít sinh ý, hắn không phải là cái thích hiền quá người. Đang nói cùng Tô Quán những người này lại không quen, cũng không cần phải cầm lời nói được quá kỹ càng. An Chính Hiên cười nói, nhà của ngươi liền ngươi một đứa bé. Mễ Tử Hiên thật muốn hỏi hỏi bọn hắn, các ngươi là đồn công an phái tới cha ta hộ khẩu sao? Nhưng lời này cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đúng, chỉ một mình ta. An Chính Hiên cùng Tô Quán liếc nhau, đôi cảm giác Mễ Tử Hiên ra điều kiện coi như có thể a. Con một, cha mẹ làm chút ít sinh ý, điều kiện nói đi qua, nếu để cho bọn họ biết Mễ Tử Hiên lão tử là Hồng Kỳ xưởng đóng hộp xưởng trưởng Mễ Đại Dũng, đoán chừng đôi nhất định sẽ chấn động, bởi vì bọn họ thích ăn nhất chính là Hồng Kỳ xưởng đóng hộp sinh sản kiểu cũ đồ hộp. Mỗi khi ăn này đồ hộp, liền không nhịn được sẽ nhớ lên đã từng một ít tốt đẹp hồi ức. Tô Quán đến cũng không phải loại kia điệu bộ quá thể mẹ vợ. Không vấn đề Mễ Tử Hiên có hay không phòng, có hay không xe, trong nhà có bao nhiêu tồn khoản, ngồi ở đó không có tại hỏi cái gì, lo lắng đợi nàng kia bảo bối khuê nữ. An Chính Hiên cũng không có tại hỏi Mễ Tử Hiên tình huống. Lôi kéo hắn vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, trong chớp mắt liền một cái nửa điểm đi qua. Mễ Tử Hiên đã uống ba chén, An Chính Hiên lớn tuổi, tửu lượng tự nhiên không thể so với Mễ Tử Hiên, uống ba chén bạch tửu đã là có chút say. Mễ Tử Hiên nhìn lên sau cũng không sai biệt lắm, liền đứng dậy cáo từ. Tô Quán chỗ đó chịu làm, An Tử Nhàn có thể còn chưa tới, nói cái gì cũng không cho hắn đi. Mễ Tử Hiên là không hiểu ra sao, điều này cũng uống đến không sai biệt lắm, như thế nào còn không cho đi à? Tô Quán lại để cho An Cát Nhân cho An Tử Nhàn gọi điện thoại. Có thể ngay từ đầu còn có thể đả thông, về sau liền tắt máy. Cầm Tô Quán tức giận đến quá sức, Mễ Tử Hiên lại ngồi hơn 10 phút đồng hồ. Thật sự là không muốn tại đợi hạ xuống, nói trong nhà còn có việc, nhất định phải đi. Tô Quán lưu lại một lần, cũng không thể tại lưu lại một lần a. Cũng chỉ có thể để cho hắn đi. Diêm Hạo Kiệt đưa Mễ Tử Hiên đi ra ngoài. An Gát Nhân nói, mẹ ngươi như thế nào không trực tiếp nói với hắn thân cận sự tình. Tô Quán tức giận nói, nói cái gì nói, nói muội muội của ngươi liền đi thấy. Ngươi không thấy hôm nay để cho nàng, nàng cũng không có tới sao. Thực nói, muội muội của ngươi không đi, khó làm người là nhà ngươi vị kia. Ta còn không phải là vì ngươi. An Cát Nhân le lưỡi không nói gì. Bên kia Mễ Tử Hiên xuống lầu mới nhớ tới chính mình là lái xe tới. Nhìn xem Diêm Hạo Kiệt, đột nhiên ném chìa khóa xe cho hắn nói, ngày mai đem xe giấy tính tiền vị đi, ta uống rượu liền thuê xe đi. Nói xong căn bản cũng không cho Diêm Hạo Kiệt nói xong cơ hội, trực tiếp là nghênh ngang rời đi. Mễ Tử Hiên làm như vậy cũng là có thâm ý, vốn hắn không muốn làm như vậy, nhưng hôm nay Diêm Hạo Kiệt hành vi thế nhưng là quá khác thường. Thỉnh hắn ăn cơm cũng không tính, lại vẫn đem hắn nhạc phụ, lão mẹ vợ mời đến, cũng mà còn có cái cô em vợ. Làm gì à? Nghĩ giới thiệu cho ta bạn gái. Cho dù muốn giới thiệu, ngươi cũng phải sớm nói với ta một tiếng à. Ngươi làm như vậy toán là chuyện gì xảy ra? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.